500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 2, chó ngáp phải ruồi. Ngươi chờ một chút, ta tra dưới tư liệu. Chu Du nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư một mặt khác Lý Mông sau, cũng vội vàng đem trong điện thoại di động xem qua mấy trăm lần văn tự lại lấy ra đến nhìn một lần. Tuy rằng nhìn rất nhiều lần, thế nhưng không nhớ được chính là không nhớ được. Ở nhìn một chút Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung gặp gỡ quen biết miêu tả sau, Chu Du liền kinh hãi đến biến sắc rồi. Ngươi làm sao không dựa theo kịch bản đi à? Chu Du trốn tránh trách nhiệm, đem vấn đề vung cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cảm giác rất gấp, không biết làm sao bây giờ tốt. Tỉ mỉ nghĩ lại liền phát hiện hắn đúng là làm không phù hợp chuyện của kịch bản. Chu Du nôn nóng nói rằng, ngươi rõ ràng là hẳn là chờ Hoàng Dung ăn bánh màn thầu không trả tiền lại đi nữa. Lần này, chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh cảm giác có chút phiền. Vậy ta hiện tại phải làm gì? Muốn không coi như xong đi. Không thể tính a, cái này là cô nương tốt. Cùng ngươi rất xứng đôi cô nương tốt. Bỏ qua cái này liền không hạ xuống rồi. Chu Du cũng không muốn quên đi. Này lại không phải cái gì ra mắt nữ. Bỏ qua một cái còn một cái. Là Hoàng Dung a, Quách Tĩnh đã đánh tới chống lui quân. Rất nhanh nói rằng, ta ở đây đã đợi rất lâu rồi. Hơn nữa ta còn muốn đi cùng các sư phó hội hợp. Đi tìm Dương huynh đệ cùng Mục cô nương. Còn có đem Dương bá bá cùng bá mẫu cứu ra. Quách Tĩnh có rất nhiều chuyện muốn làm. Lúc này cảm thấy con cái việc có thể tạm thời thả một chút. Không được a, Chu Du kinh hãi. Như vậy ngươi sẽ không tìm được đối tượng a. Quách Tĩnh cảm giác không thành vấn đề. Không sao, mẹ ta thúc ta thật nhiều lần rồi. Ta nghĩ ta vẫn là sớm một chút lên đường đi. Hơn nữa cái kia Hoàng cô nương cũng không giống như là có phiền phức dáng vẻ. Chu Du không còn kế hoạch, hắn vốn là không có gì kế hoạch a. Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, Lý Bình âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Quách Tĩnh đem Vô Tự Thiên Thư thu cẩn thận đặt ở trong sổ sách. Sau đó đem trưởng môn giấu ở trong lồng ngực. Nương, chuyện gì? Quách Tĩnh cấp tốc mở cửa phòng. Lý Bình đứng ở ngoài cửa, có chút không biết nói thế nào tốt nhìn Quách Tĩnh. Tĩnh Nhi, có người nói là bằng hữu của ngươi. Còn nói ngươi mấy ngày nay đều đang tìm nàng. Hiện tại nàng muốn một bàn đồ vật ở nơi đó ăn. Cho ngươi đi thấy hắn. Quách Tĩnh gật gật đầu. Hắn ở một thế giới khác đã được kiến thức rất nhiều trào lưu nữ tính. Sở dĩ cũng không phải loại kia không có cùng người phụ nữ nói chuyện người. Nương, ngươi chỉnh đốn một hồi đồ vật. Chúng ta chờ dưới liền đi. Thời điểm cũng không sớm rồi. Lý Bình biết Quách Tĩnh hiện tại rất lợi hại rồi. Hơn nữa làm việc cũng có kế hoạch. Liền gật đầu nói. Tốt, ta vậy thì đi thu thập. Quách Tĩnh rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Ở khách sạn lầu 2 trước hắn thường thường ngồi trên địa phương. Một cái kia thân cao gầy, xem ra rất hung hăng tiểu khất cái đang ở một tay cầm đũa ở từng bàn chân vịt gà lưỡi canh. Trái cây mứt hoa quả bên trong lựa chọn. Quách Tĩnh đi tới, mà Hoàng Dung cũng nhìn thấy cái này đi ra người trẻ tuổi. Hoàng cô nương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Quách Tĩnh nói thẳng ra đối phương dòng họ. Không phải người tài cao gan lớn, là cùng Chu Du cùng nhau chơi đùa thời gian dài rồi. Nói chuyện cũng động não rồi. Chính hắn cảm thấy nếu mở rộng nói, như vậy liền không cần ẩn giấu. Trọn vẹn quên hiện tại hai người còn không nhận thức. Hoàng Dung lộ ra quả thế mỉm cười. Ta nói chỗ này có thể làm ra đến đồ vật cũng là như thế mấy cái. Làm sao ta tùy tiện nói mấy cái? Tiệm này nhà liền có thể mang lên mấy cái. Hóa ra là ngươi có chuẩn bị mà đến. Nói đi, là ai bảo ngươi tìm đến ta? Ngươi cùng Đào Hoa Đảo là quan hệ gì? Hoàng Dung hai mắt ở Quách Tĩnh trên người đánh giá. Nàng cảm thấy cái này xem ra nghiêm túc người trẻ tuổi không giống như là loại kia đa mưu túc trí. Người, bất quá dám thay mình cha nói chuyện làm việc. Nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Không có quan hệ. Hoàng cô nương ngươi đi ra cũng lâu. Hoàng đảo chủ vẫn luôn đang tìm ngươi. Hắn kỳ thực rất quan tâm ngươi. Quách Tĩnh thay mình biện giải một câu. Sau đó lại thấy Hoàng Dược Sư nói chuyện. Hoàng Dung buông đũa xuống, tức giận nói, cha ta hắn mới không quan tâm ta. Ta chết rồi hắn đều sẽ không rơi một giọt nước mắt. Ngươi không muốn nói đỡ cho hắn. Quách Tĩnh gãi gãi đầu. Vậy cũng tốt. Hoàng cô nương ngươi cũng có võ công kề bên người. Ta chỗ này còn có chút ngân lượng. Hoàng cô nương ngươi cầm đi tìm. Ta cùng mẹ ta còn muốn về nhà thăm người thân. Liền không quấy rầy hoàng cô nương ngươi rồi. Quách Tĩnh rất nhanh từ trong lòng móc ra mấy khối vàng. Đồng thời còn chủ động nói rằng, ta biết ngươi muốn y phục của ta cùng ngựa, ta cũng cho ngươi đi. Ngươi cưỡi ngựa muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bất quá mẹ ta nàng không biết võ công. Ta còn muốn chừa chút tiền để mẹ ta ở trọ. Ở Hoàng Dung mở miệng muốn quần áo trước. Quách Tĩnh liền đem trên người áo khoác da trồn cởi ra đặt ở bên cạnh bàn dài gỗ trên ghế. Còn đem túi tiền bên trong tiền đều đổ vào trên bàn. Chính mình cầm mấy khối bạc vụn, đem bóp tiền đều cùng nhau cho Hoàng Dung. Hoàng Dung còn chưa mở lời muốn đồ đâu. Rất nhanh Hoàng Dung hai mắt nhắm lại liền có chủ ý. Cha ta thật đang tìm ta sao? Hẳn là đi, Quách Tĩnh có chút không xác định rồi. Trước hắn không quan tâm chuyện này. Quên hỏi, Hoàng Dung cảm thấy người này là ở lừa người. Cha mình căn bản không có đang tìm chính mình. Đều là người này ở một phương diện thay người nói tốt. Ngươi là tại sao biết ta? Ngươi đi qua đào hoa đảo. Hoàng Dung cảm giác mình cha. Không giống như là loại kia có bằng hữu người. Hơn nữa người này xem ra so với mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Quách Tĩnh ngượng ngùng nói. Cái này ta giải thích không rõ ràng. Ta cùng cha ngươi cũng không quen biết. Cùng ngươi, đại khái là ở trong mơ biết đến đi. Đang nhìn đến ngươi đầu tiên nhìn, ta liền biết ngươi là Hoàng Dung rồi. Hoàng Dung cấp tốc nói rằng, vậy ta khiến ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Quách Tĩnh có chút khó khăn nói, ta hiện tại có chuyện, ta muốn dàn xếp tốt mẹ ta. Vậy ta cùng mẹ ngươi ai trọng yếu? Hoàng Dung hỏi một cái rất sắc bén vấn đề. Mẹ ta trọng yếu. Quách Tĩnh không chút nghĩ ngợi, hết sức chăm chú cho xuất phát từ nội tâm trả lời. Hoàng Dung cảm giác bị thương rất nặng. Bất quá nàng cũng biết mình cùng người này mới quen không lâu. Đối phương loại này trả lời chỉ có thể nói rõ hắn là người bình thường, mà không phải loại kia không điểm mấu chốt tên lừa đảo. Ta nhìn ngươi rất thực sự. Ta dự định đi mặt phía bắc chơi. Vừa vặn khuyết một cái bạn chơi. Ngươi không phải Đại Mạc người sao? Chúng ta đi Đại Mạc chơi đi. Quách Tĩnh ngượng ngùng nói. Không được, ta muốn dẫn mẹ ta đi Giang Nam. Nếu như ta may mắn gặp phải Hoàng đảo chủ lời nói, sẽ nói cho Hoàng đảo chủ ngươi đi Đại Mạc rồi, để hắn tới tìm ngươi. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh cũng không giống như là có ác ý dáng vẻ. Bất quá người này đến cùng là tại sao biết chính mình đây? Nếu hỏi không ra đến, vậy thì nhìn võ công của đối phương. Hắn cái tuổi này, võ công chắc chắn sẽ không cao. Hoàng Dung ý thức được Quách Tĩnh là biết mình, cho nên mới sẽ không làm thương tổn nàng. Mà chỉ cần biết rằng người trẻ tuổi này sử dụng võ công, liền tự nhiên có thể biết hắn cùng đào hoa đảo là quan hệ gì. Ta đến thử xem võ công của ngươi. Tiếp chiêu. Hoàng Dung vỗ bàn đứng dậy. Quách Tĩnh cấp tốc phòng bị lên, đồng thời liền muốn nói chuyện. Hoàng Dung từ Quách Tĩnh tư thế bên trong liền nhìn ra đối phương không có sợ sệt ý tứ. Đồng thời cũng không giống như là cảnh giác chính mình dáng vẻ, càng như là muốn tránh khỏi chuyện như vậy. Ta gọi Hoàng Dung, ngươi đều biết tên của ta rồi, nhưng ta còn không biết tên của ngươi. Hoàng Dung nhìn về phía Quách Tĩnh, cảm giác mình rất chịu thiệt dáng vẻ. Quách Tĩnh cấp tốc có lễ phép nói rằng, ta gọi Quách Tĩnh, tốt lắm, Quách Tĩnh, tiếp chiêu. Hoàng Dung cảm thấy vậy liền coi là tiên lễ hậu binh rồi. Nhìn cái tên này như thế khô khan dáng vẻ, khẳng định là đạo sĩ đi. Hoàng Dung rất nhanh sử dụng đào hoa đảo võ công, một chưởng đánh về phía Quách Tĩnh lồng ngực. Quách Tĩnh cấp tốc dùng nội lực phòng ngự, căng thẳng thân thể. Trước Quách Tĩnh đều là cùng những kia cần đánh chết đối thủ đang chiến đấu, sở dĩ không có ý thức đến võ công của chính mình tiến bộ đến trình độ nào. Hoàng Dung một chưởng đánh vào Quách Tĩnh trên người, rất nhanh sẽ bị chấn bay ra ngoài. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp bay ra lầu, hướng về phố lớn nơi đó rớt xuống. Cẩn thận, Quách Tĩnh cấp tốc xông ra ngoài. Thân thể đột nhiên từ trên lầu nhảy ra ngoài ôm lấy không trung nữ nhân. Sau đó thân thể một cái quay về rời đi trên người hai người khí lực. Ở Quách Tĩnh ôm lấy Hoàng Dung thời điểm, Hoàng Dung cũng không có dãy giụa, chỉ là ở Quách Tĩnh xem ra, cái này Hoàng cô nương thật giống là bị dọa sợ rồi. Vẫn ở nhìn mình, Hoàng cô nương, ngươi không sao chứ? Quách Tĩnh hai bàn chân đã đứng trên mặt đất. Hắn nhìn Hoàng Dung, một mặt áy náy nói, là ta không khống chế xong trên người nội lực. Hoàng cô nương ngươi chờ chút, ta thế ngươi chữa thương. Quách Tĩnh cảm giác Hoàng Dung một câu nói đều không nói, khẳng định là bị nội thương. Liền tỷ như hắn cùng Chu Du lúc tỷ thí, thường thường sẽ bị Chu Du kia hào hùng nội lực cho chấn thương. Sở dĩ Quách Tĩnh cho là mình không có chuyện gì, không đại biểu đối phương là không sao tính. Quách Tĩnh một cái tuyến đem Hoàng Dung mang về gian phòng của mình. Đem Hoàng Dung đặt lên giường sau khi ngồi xuống, cấp tốc bắt đầu hai tay dán ở Hoàng Dung trên lưng, bắt đầu dùng nội lực chữa thương cho nàng. Hoàng Dung đầy đầu dấu chấm hỏi. Sao sao sao một thế giới khác. Chu Du nhìn Vô Tự Thiên Thư bên trong cảnh tượng này xem như là chó ngáp phải ruồi. Không đúng. Chu Du nhìn trong hình khuôn mặt của nam nhân, đây là trai tài gái sắc. Liền Quách Tĩnh điều kiện kia, căn bản là không thiếu yêu thích người đàn bà của hắn. Nhân ra trai tài gái sắc, ngươi nhìn cái gì kình a? Chu Du đóng Vô Tự Thiên Thư, cảm giác chua xót. Hoàng đế không vội, ngươi gấp làm gì? Nhân ra điều kiện kia, dùng ngươi sốt ruột sao? Coi như là không có Hoàng Dung, nhân ra cũng có thể có Mục Niệm Từ, Trình Giao Già, Hoa Tranh đám người yêu thích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.